sao trời đừng bão tố, để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say muôn thơ. Trời.